em dâu hụt, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nhật Quang kính cẩn rót cho Kiều Trang một ly nước lọc. Nàng ít khi đến trụ sở Whisky tìm hắn. Thông thường chính hắn mới là người đến gặp nàng để báo cáo công việc. Kiều Trang uống một ngụm nước. Sau đó mở tập hồ sơ trên bàn ra xem. Nhìn hợp đồng chuyển nhượng trên tay. Ánh mắt không che giấu được hài lòng. Chiếc ghế chủ tịch của Việt Á sắp phải đổi chủ rồi. Nhật Quang nhìn vẻ hài lòng trên gương mặt Kiều Trang, trong lòng hắn ít nhiều buông lỏng một chút. Mấy tháng nay, hắn không ngừng phía sau thu mua thêm cổ phần Việt Á, Nam. Cổ phần trên tay Kiều Trang chính là thành quả mà hắn thu được. Bỗng lúc này truyền đến tiếng ồn ào. Hai tên bảo an cũng không chán nổi cơn thịnh nộ của Trần Đình Quân. Hắn đá cửa xông vào. Đôi mắt hằn học tìm kiếm kẻ đầu sỏ khiến hắn mất trắng 10 cổ phần, nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là Kiều Trang cũng có mặt tại đây. Mấy tháng qua hắn không ngừng theo đuổi nàng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ cùng chán ghét. Cho đến mấy tuần trước, đọc được bài báo nói nàng sẽ đính hôn cùng con gái ông chủ hãng tàu. Trong lòng hắn chỉ muốn chửi thề. Hóa ra, nàng là một con lê. Uổng phí công sức bấy lâu nay của hắn. Trần Đình Quân nghĩ đến đã cảm thấy ghê tởm. Hắn tạm thời gác lại chuyện này. Đôi mày nhíu chặt nhìn Nguyễn Nhật Quang. Sau đó lạnh lùng nhìn Kiều Trang. Trước khi đến đây, hắn nghĩ kẻ đứng sau Whisky nhất định là Trần Khánh Vân. Nhưng sự hiện diện của Kiều Trang lúc này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Mẹ nó, chính cô dám hại tôi. Trần Đình Quân thịnh nộ quát. Hắn thực quá ngây thơ cho rằng có thể theo đuổi Kiều Trang một lần nữa. Cô ta trở về lần này chính là muốn hắn thân bại danh liệt. Muốn trả mối thù năm xưa. Cô ta nhất định đã cấu kết với Trần Khánh Vân đem dao đâm sau lưng hắn. Những con đàn bà này chẳng khác gì rắn độc. Kiều Trang mặt cũng không đổi sắc. Hờ hững nhìn Trần Đình Quân. Lãnh đạm đáp. Thì đã sao? Nàng trở về Việt Nam chính yếu vì Khánh Vân. Nhưng nàng cũng không phải lòng dạ rộng lượng có thể không tính toán mối thù năm xưa với Trần Đình Quân. Hắn xem trọng cái gì nàng sẽ cướp lấy cái đó. Hắn xem trọng tiền tài, danh vọng, nàng sẽ khiến hắn mất hết tất cả. Trần Đình Quân nhìn sự thản nhiên của Kiều Trang càng khiến oán hận trong lòng gia tăng. Hắn định nhào lên cho nàng biết tay thì ngay tức khắc hàng loạt bảo an bên ngoài xông vào. Trần Đình Quân bị hai tên bảo an lực lưỡng giữ chặt. Phản kháng hoàn toàn vô tác dụng, chỉ biết hung ác nhìn Kiều Trang quát lên. Cô và Trần Khánh Vân đều là hai con đàn bà đê tiện. Kiều Trang nghe xong hơi nhíu mày. Nàng chậm rãi đứng dậy. Nhìn đôi mắt đầy tơ hồng của hắn. Khóe môi đỏ hơi nhếch lên. Không nói không rằng ban cho hắn một cái tát. Trần Đình Quân sững sờ nhìn Kiều Trang. Nghiến răng nghiến lợi trừng nàng. Cô dám đánh tôi. Kiều Trang không màng đếm xỉa lạnh lùng ban cho hắn thêm một cái tát. Trần Đình Quân điên tiết. Cố vùng vẫy như một con chó hoang. Hắn bị hai con đàn bà xoay vòng. Cuối cùng trắng tay còn nhận tất cả sỉ nhục. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nếm trải cái cảm giác ê chề này. Trịnh Kiều Trang. Cô là một con lê bệnh hoàn. Lăng loàn. Năm đó nhất định cô đã cùng Trần Khánh Vân gian díu. Hai người đúng là con đàn bà dâm tiện. Trần Đình Quân hả hê chửi không nhìn ra ánh mắt Kiều Trang chứa đầy sát ý. Kiều Trang liếc Nguyễn Nhật Quang. Lạnh lùng ra lệnh. Làm cho hắn ngoan ngoãn một chút. Nói rồi. Nàng quay lại sofa ngồi. Gương mặt vô cảm nhìn Trần Đình Quân bị đánh đến chết đi sống lại cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Trần Đình Quân bò lăn ra sàn. Nôn ra một ngụm máu bầm. Toàn thân hắn không nơi nào lành lặn. Đau đớn chạy dọc khắp thân thể, nhức nhối theo từng hơi thở. Hắn vẫn nhớ như in một năm trong trại cai nghiện hắn thường xuyên nếm trải đau đớn tương tự. Thời gian đó sống không bằng chết chính là Trần Khánh Vân ban tặng cho hắn. Bây giờ, chính Lê Kiều Trang cho hắn nếm lại đau đớn năm xưa. Kiều Trang hờ hững nhìn Trần Đình Quân vật vã trên sàn. Nàng uống một ngụm nước rồi cầm giỏ sách đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy ý cảnh cáo. Anh mắng tôi có thể không để ý, nhưng anh mắng chị ấy chính là muốn chết. Có người nhận xét nàng là người phóng khoáng, rộng lượng, nhưng riêng với Khánh Vân, nàng là một người vô cùng ích kỷ. Chị ấy là điểm mấu chốt của nàng, không ai được quyền chạm vào nó. Trần Đình Quân ăn đau mới biết sợ. Hắn co ro nằm trên sàn, ánh mắt oán hận nhưng không dám nói năng như lúc nãy. Gắng gượng chút sức lực còn sót lại thều thào hỏi. Rốt cuộc, cô và Trần Khánh Vân là gì? Kiều Trăng nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt lóe qua dịu dàng. Chậm rãi nói, tôi là người yêu của chị ấy. Trần Đình Quân nghe xong như kẻ mất trí bật cười. Hắn biết năm xưa Kiều Trăng quen hắn cũng chưa từng đối với hắn thật lòng. Kể từ ngày nàng bước vào Trần gia, mọi sự chú ý nàng đều dành cho Trần Khánh Vân. Chỉ là khi ấy, hắn không nghĩ đến giữa hai người là loại tình cảm này. Một người từng mang thai con của hắn lại gian díu với người chị cùng cha kia. Đúng là vô cùng sỉ nhục. Kiều Trang chán chường nhìn Trần Đình Quân đang cười như một kẻ tự kỷ. Nàng có chút ác độc nhếch môi. Không biết vô tình hay cố ý đem gót giày dẫm lên mờ u bàn tay hắn. Mặc cho tiếng kêu đau thống khổ cứ thế ung dung cất giọng chứa đầy uy quyền. Nhớ kỹ, hiện tại, tôi không phải người anh có thể chọc. Đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Dứt lời, Kiều Trang cười như không cười mà xoay lưng rời đi. Trần Đình Quân một thân mồ hôi ôm lấy bàn tay đau nhức của mình. Ánh mắt ẩn nhẫn căm phẫn nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của nàng. Hắn bắt đầu thấy sợ Trịnh Kiều Trang, nhưng mối hận này quả thực nuốt không trôi. Kiều Trang từ whisky trở về nhà liền đi ngay xuống bếp. Khánh Vân nói hôm nay về sớm chuẩn bị bữa tối cho nàng. Kiều Trang vừa vào bếp đã thấy Khánh Vân trong bộ quần áo công sở. Tay áo sơ mi sắn cao để lộ khuỷu tay tinh tế. Động tác thành thục cắt từng lát cà chua mọng nước. Kiều Trang không ngăn được khóe môi nhướng lên. Chậm rãi tiến đến ôm lấy Khánh Vân từ phía sau. Bà xã của em đang nấu cái gì vậy? Kiều Trang ngọt ngào hỏi. Khánh Vân đang cắt cà chua bỗng dừng lại. Cô xả nước rửa tay. Lau khô xong mới quay lại nhìn nàng. Làm món mà bà xã thích ăn. Kiều Trang vòng tay qua cổ Khánh Vân. Cong mắt cười. Bà xã bận như vậy còn nhọc lòng sẽ khiến cho bà xã đau lòng nha. Khánh Vân dịu dàng mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi Kiều Trang. Bà xã không mệt. Hai má lúm trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Trang càng sâu hơn. Nàng không nhịn được hôn lấy Khánh Vân. Như con koala thích dính lấy cô cả ngày. Khánh Vân có chút khó khăn tách Kiều Trang ra. Cô xoa lấy gương mặt có chút ửng hồng của nàng. Dịu giọng, ngoan, lại ghế ngồi, chút nữa sẽ xong. Kiều Trang nhìn đôi môi mềm của Khánh Vân có chút luyến tiếc gật đầu. Kiều Trang không giải thích được. Chỉ biết khả năng tự kiềm chế của nàng khi ở cạnh chị ấy luôn là con số âm. Thật sự không có chút nghị lực nào. Kiều Trang ngoan ngoãn đợi thêm 30. Trên bàn đã đầy đủ một món xào, một món kho và một món canh. Khánh Vân bới cho nàng một chén cơm. Hai người cứ thế mà vui vẻ ăn bữa tối. Bữa tối kết thúc, hai người ra phòng khách ngồi. Vừa xem thời sự vừa ăn táo tráng miệng. Đến hơn 7 giờ tối, thức ăn chậm rãi tiêu hóa xong, Kiều Trang mới nghĩ đến việc đi tắm. Lúc này, nàng nhìn qua Khánh Vân. Trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Không biết nghĩ gì mà hai má có chút ửng hồng. Nàng khẽ choàng tay ôm lấy cổ Khánh Vân. Trong mắt ngượng ngùng, rụt rè đề nghị, Khánh Vân, mình tắm chung có được không? Khánh Vân hơi hơi cau mày, còn chưa có phản ứng. Kiều Trang lại cắn môi làm nũng. Chỉ tắm, Khánh Vân xoa lấy đầu nàng. Hơi nheo mắt, chỉ tắm, Kiều Trang đầy chính khí mà gật đầu. Khánh Vân khẽ cười, không nói gì mà đứng dậy. Kiều Trang nghi vấn liền hỏi, chị đi đâu? Khánh Vân thản nhiên đáp, đi tắm. Kiều Trang ngẩng đầu nhìn cô, nhăn mày, vậy, còn em? Khánh Vân bật cười, hơi khom người, nâng lấy cằm nàng, đầy chiều chuộng đáp, không phải muốn tắm chung à? Kiều Trang nghe xong cười tới mang tai. Nàng lập tức đứng dậy ôm lấy eo cô, hào hứng đáp, rất muốn. Phòng tắm, Kiều Trang vừa hăng hái lại dịu dàng để hai ngón tay thon của mình ra vào nơi nhạy cảm của Khánh Vân. Nàng từng chút quan sát lấy biểu hiện của cô. Từng chút yêu thương cô giống như báu vật quý giá nhất trên đời. Nàng chăm chút hôn lên mí mắt, sống mũi và đôi môi hơi mím lại của cô. Phía dưới lại không ngừng cử động mãi đến khi cảm nhận từng nhịp co thắt bao trùm lấy những ngón tay mình. Kiều Trang Su y gờ sứa y gờ không thôi. Nàng vùi mặt vào hõm vai của cô, gặm nhấm lấy chiếc xương đòn gợi cảm, thì thầm nói khẽ, Khánh Vân, em yêu chị là người phụ nữ của em, mãi mãi không được thay đổi. Khánh Vân điều hòa lại nhịp thở, ôm lấy con mèo nhỏ trong làn nước ấm áp, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, sẽ không thay đổi. Kiều Trang lúc này mới ngẩng đầu, nàng rút hai ngón tay ra khỏi cơ thể ấm nóng của cô, sau đó đưa lên môi mình ngậm. Khánh Vân hơi hơi nhíu mày nắm lấy cổ tay nàng. Kiều Trang tinh nghịch mỉm cười, trực tiếp hôn lên môi cô. Hai má ửng hồng lại dõng dạc nói, của chị, ngọt. Khánh Vân có chút không biết nói sao với nàng. Cô bỗng dồn Kiều Trang vào thành bồn tắm, dịu dàng nâng lấy cằm nàng. Đôi mắt đẹp hơi híp lại, một bộ nghiêm túc hỏi, chị chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Kiều Trang tròn xoe mắt nhìn Khánh Vân, sau đó không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha, chị đang quảng cáo Tiki à? Khánh Vân mặt không biến sắc. Cô không đáp mà trực tiếp vớt nàng từ bồn tắm lên, một đường ôm vào phòng. Kết quả, Kiều Trang không còn chút sức lực nào cuộn tròn mình trong lòng Khánh Vân. Cả người trắng nõn này lấm tấm vết ửng hồng. Khánh Vân, em mệt quá đi mất. Ngày mai không đi làm có được không? Kiều Trang thều thào nói, mắt vẫn nhắm chặt. Khánh Vân xoa xoa lấy mái tóc nàng, ngắn gọn nhưng xúc tích đáp, chị nuôi em. Kiều Trang khẽ cười, càng ôm chặt lấy vòng eo của cô. Một lúc sau mới nói, Khánh Vân, em vừa thu được 5 cổ phần Việt Á tặng cho chị. Khánh Vân không chút đắn đo gật đầu, được. Tiếp đến nhẹ hôn lên trán nàng, không che giấu được xót xa nói, đừng quá cực nhọc chị sẽ đau lòng. Kiều Trang lắc lắc cái đầu nhỏ, vì chị không cực nhọc. Khánh Vân hơi nhướng mày, thật vậy? Khánh Vân cười cười, bàn tay không an phận thăm dò xuống phía dưới, vậy thêm lần nữa nhé. Kiều Trang lúc này phải mở mắt ra, ngóc đầu từ trong lòng cô, vô cùng đáng thương nói, cái này là muốn mạng. Khánh Vân xoa xoa lấy má nàng, đem nàng ôm lại vào lòng. Ngủ, Kiều Trang yên lòng nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Khánh Vân dịu dàng xoa lấy gương mặt Kiều Trang, cúi xuống hôn lên trán nàng, khẽ nói, ngủ ngon. Khánh Vân vừa kết thúc cuộc họp liền sải chân đi đến phòng làm việc của mình. Lúc nãy trong giờ họp, trợ lý nói nhỏ bên tai cô có một vị khách đặc biệt đến thăm. Khánh Vân cũng không quá ngạc nhiên về vị khách này, bởi không sớm thì muộn hai người nhất định phải có một cuộc gặp. Khánh Vân đem cánh cửa gỗ mở ra, bên trong người đàn ông mặc com lê ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Gương mặt ít nhiều hằn lên dấu vết của 5 tháng. Khánh Vân khẽ đóng cửa lại, tiến về phía ông Trịnh, lịch sự gật đầu một cái. Người đàn ông này là ba ruột của Kiều Trang, cô đối với ông ấy vẫn giữ sự tôn trọng nhất định. Ông Trịnh đối với Khánh Vân nhìn qua một lượt, khóe môi hơi nhướng lên không nói cái gì. Khánh Vân ngồi xuống phía đối diện ông Trịnh, nhìn ly trà đã vơi đi phân nửa mới chu đáo đổ ra, rót lại nước trà ấm. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói bất luận điều gì. Không gian im lặng như tờ lại không hề bức bách khó chịu. Ông Trịnh nhâm nhi ly trà ấm, một lúc mới lên tiếng, cô biết tôi đến đây gặp cô là vì chuyện gì? Ông Trịnh khẽ đặt ly trà xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn Khánh Vân. Khánh Vân không ngại đáp lại ánh mắt của ông Trịnh, nhẹ nhàng trả lời, biết. Ông Trịnh hơi nheo mắt lại nói tiếp, nếu tôi yêu cầu cô rời xa Kiều Trang thì sao? Khánh Vân nghe xong cũng không có biểu cảm gì, một bộ dáng thong dong, từ tốn đáp, chuyện không thể. Cô nhìn thẳng vào mắt ông Trịnh, đôi mắt nâu sắc bén, tự tin nói thêm, cũng không có khả năng xảy ra, ngài cũng biết điều đó không phải sao? Ông Trịnh cười như không cười, từ đầu đến cuối người phụ nữ này không hề khẩn trương. Hay phải nói từ đầu đến cuối cô ta đã nhìn ra tất cả. nhìn ra ông không có khả năng điều khiển Kiều Trang, không có khả năng cùng cô ta đấu một trận sức đầu mẻ chán. Chung quy, người làm ăn phải nhìn vào lợi ích, không đơn giản muốn đấu thương nghiệp là đấu. Làm chuyện không có lợi còn tổn hao tinh lực. Tất nhiên, ông Trịnh cũng chưa bao giờ xem thường người phụ nữ này. Lại nói con gái của ông chính là si tình hết thuốc chữa. Ông Trịnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, thở dài nói, đúng vậy, trên đời này không có thứ gì có thể khiến Kiều Trang dao động ngoại trừ cô. Khánh Vân biết ông Trịnh nói vậy là có dụng ý gì. Cô từ sớm cũng nghĩ đến khía cạnh ấy. 7 năm qua sở dĩ cô không tìm ra tung tích của Kiều Trang cũng chính do ông Trịnh nhúng tay vào. Ông ấy sợ sự xuất hiện của cô làm Kiều Trang dao động. Mãi đến khi em ấy đủ năng lực, ông Trịnh lại không còn cách nào khác. Một người không chịu tiền tài và quyền thế chi phối thì ông ta muốn lấy những thứ đấy uy hiếp cũng không có tác dụng. Khánh Vân bỗng nhìn ông Trịnh, trầm trầm cất giọng, tôi biết ngài đang băn khoăn điều gì. Ông Trịnh hơi nhướng mày chờ đợi Khánh Vân nói tiếp. Kiều Trang có đôi cánh có bầu trời riêng của mình. Ngài muốn nhìn em ấy bay xa và cao. Tôi cũng vậy. Nhưng trên đường bay ấy, nếu em ấy cảm thấy mệt tôi sẽ là chỗ dựa cho em ấy. Nếu chẳng may gặp phải giông bão tôi nhất định là hậu phương vững vàng để hỗ trợ em ấy. Tôi không phải là người sẽ cản trở bước đi của em ấy. Mà tôi sẽ là người đồng hành theo từng bước đi đấy. Khánh Vân lời nói mạch lạc lại không kém phần kiên định. Nàng nhìn vào đôi mắt thăng trầm có điểm sáng của ông Trịnh. Khóe môi hơi nhướng lên. Chắc chắn khẳng định, ngài yên tâm, G, M, D mãi mãi là của Trịnh gia. Khánh Vân biết đây chính là điểm mấu chốt. Cho nên, chỉ cần điểm mấu chốt này được giải quyết mọi thứ sẽ tự nhiên ổn thỏa. Ông Trịnh nheo mắt nhìn Khánh Vân. Sắc mặt có chút hòa hoãn. Có phần ngờ vực hỏi, cô sẽ sinh con cho Trịnh gia. Khánh Vân lắc đầu, thẳng thắn đối mặt với ánh mắt tìm tòi của ông Trịnh. Chậm rãi đáp, không, đó là con của tôi và Kiều Trang. Ông Trịnh nghe xong liền bật cười. Ánh mắt mang chút hoài nghi. Tôi có thể tin cô sao? Khánh Vân mỉm cười, ung dung đáp. Ngài không tin cũng không được, cách chương.